Sổ tay chạy nạn sinh tồn. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên trụ bị thương nghiêm trọng, nhưng trong nhà lại không có thuốc trị. Nhà trưởng thôn có rượu thuốc đã ủ được 2 năm, thế là cũng lấy ra bôi lên cho Xuyên trụ, nhưng vẫn không thể nào cầm được máu chảy. Thê tử của Xuyên trụ lau nước mắt, không cầm được máu thì sau đó chỉ có một con đường chết thôi. Nếu Xuyên trụ không còn nữa, mấy mẹ con bọn họ ở lại thì phải sống thế nào đây? Vương Bảo Hưng bảo Sùng Văn đưa vài người tới thôn Liễu Kiều một chuyến. Ở thôn Liễu Kiều có một đại phu, nhà ai có người bị bệnh ở gần thôn đó đều tới tìm ông ta. Hôm nay hai đứa nhỏ không biết bị làm sao, cứ khóc lóc không ngừng. Mộc Cần ở nhà trông coi bọn nhỏ, chỉ biết có một nhóm người chạy nạn chạy tới đây xin nước uống. Còn nàng cũng không biết rõ cụ thể có chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi nghe thấy tiếng khóc não lòng ở bên nhà Xuyên trụ, nàng đứng từ nhà mình nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt là hình ảnh Xuyên trụ đang chảy máu không ngừng, nhìn vô cùng đáng sợ. Ở trong không gian nàng có máy bán thuốc tự động, bên trong có đủ các loại thuốc thông thường như thuốc cảm, thuốc chống viêm, nhưng số lượng khá ít. Nhưng máy bán thuốc tự động trong không quan cần phải quét mã mới mở được, điện thoại của nàng vẫn còn ở bên trong đó, nhưng đã không còn kết nối internet nữa. Hoàn toàn không có cách nào mở ra được. Mộc Cần muốn dùng dao cạy ra, nhưng tiếc là không thành công. Cuối cùng cũng khiến nàng trở nên nóng nảy, dứt khoát tìm một chiếc rìu từ trong nhà để phá nó ra. Nàng đọc hết các hướng dẫn sử dụng này tới hướng dẫn sử dụng khác, cuối cùng mới tìm thấy trên hướng dẫn sử dụng của một hộp thuốc có ghi là cầm máu chống viêm. Cái này là loại bôi, nếu lấy ra sẽ rất dễ bị người ta vạch trần. Nàng lại tìm kiếm trong nhà. Cuối cùng tìm thấy một cái bình sứ nhỏ ở trong ngăn tủ, là thuốc đại phu kê cho khi Hứa Thiên Tứ bị thương, bên trong vẫn còn lại mấy viên. Nàng rửa sạch chiếc bình sứ với nước, sau đó vắt thuốc mỡ vào trong đó. Lần trước không bao lâu mới bị thôn trưởng bắt gặp, trong lòng Mộc Cần cũng sợ lại bị ông ta phát hiện ra có gì đó không thích hợp, nhưng vật lộn một lúc, nàng vẫn quyết định giúp Xuyên trụ lần này. Xuyên trụ bị thương vì cả thôn. Vậy nên nàng không thể trơ mắt nhìn Xuyên trụ chết được. Rất nhiều người đang vây quanh nhà Xuyên trụ, nhưng trong nhà lại chỉ có thê tử của Xuyên trụ cùng với trưởng thôn. Mộc Cần cầm bình thuốc còn dư lại mấy viên thuốc của Hứa Thiên Tứ nhưng đã được thay bằng thuốc mỡ vào rồi đi qua đó. Nàng đưa đồ cho thê tử của Xuyên trụ, thuốc đại phu kê cho Thiên Tứ lúc hắn bị thương vẫn chưa hết, ngươi bôi cho Xuyên trụ đi, nếu đợi một lúc nữa đại phu đến thì sẽ không kịp. Tạm thời cầm máu trước thì may ra mới có cơ hội sống. Lúc trước Hứa Thiên Tứ bị chém cho bị thương, vì vết thương quá nặng nên cũng phải bỏ ra rất nhiều tiền để mời được đại phu trong thành, tốt hơn thuốc của vị đại phu thôn Liễu Kiều kia. Cách chương.